Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 946, huynh đệ trong lúc đó chiến tranh. Mà Lý Thế Dân biết được tất cả những thứ này nguyên nhân, thực sự không phải là trong trí nhớ tồn tại, dù sao vô luận là Lý Thế Dân cũng tốt, hay là trưởng tôn vô cấu cũng được. Bọn họ đều là gen người thừa kế, mà Lý Thế Dân phát hiện tất cả những thứ này nguyên nhân là thông qua một quyển hoàng đế lưu ở thiên đình bên trong bản chép tay, mới biết được chân tướng của sự tình. Hơn nữa hoàng đế cũng không phải là vô ý trong lúc đó rơi mất, mà là có ý lưu ở thiên đình bên trong để Lý Thế Dân nhìn thấy. Chính là vì để Lý Thế Dân đem chân tướng của sự tình báo cho Lý Thái, bởi vì hoàng đế đã cảm giác được chính mình lúc đó tác phẩm phạm sai lầm lầm quyết định. Bởi vì hoàng đế đã cảm giác được khoa học kỹ thuật tuy nhiên sẽ cho nhân loại mang đến càng tốt hơn đời sống vật chất, thế nhưng là khiến người ta trở nên lười biếng, thậm chí cuối cùng động liên tục não đều chẳng muốn động. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hoàng đế coi như là hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì, vì lẽ đó hắn có thể làm chỉ có nghĩ phương pháp để Lý Thái biết rõ tất cả, sau đó tới bù đắp chính mình phạm vào sai lầm, làm Lý Thái biết được tất cả. Liền đối với bên người trụ vương nói, xem ra ngươi đã sớm biết tất cả những thứ này chân tướng, vì sao không sớm nói cho trẫm đây? Có một ít sự tình không đến cuối cùng bước ngoặt đều vô pháp phán đoán hắn chính xác thực tính. Hiện tại Viêm đế biết rõ cũng không muộn a. Trụ vương cười đối với Lý Thái nói. Mà đúng lúc này, càn khôn lỗ sâu xuất hiện cự đại run rẩy. Sau đó càn khôn lỗ sâu liền bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến thành một tấm cửa lớn nhỏ. Đồng thời một người từ lỗ sâu bên trong đi ra. Tuy nhiên cái này thân người mặc đạo bào, một bộ đạo cốt tiên phong dáng vẻ, thế nhưng hắn mặt lại làm cho Lý Thái giật nảy cả mình. Nhìn thấy Lý Thái khiếp sợ vẻ mặt, cái kia từ càn khôn trong trùng động đi ra người, tiện tay một chiêu liền đem càn khôn lỗ sâu thu vào trong lòng. Sau đó mở miệng cười nói, hoàng đệ, còn nhớ được hoàng huynh ta, nói chuyện không phải người khác, chính là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu con trai trưởng, đã từng thái tử bây giờ Trung Sơn Vương Lý Thừa Càn. Đây là Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới đại ca của mình dĩ nhiên là chủ sử sau màn. Bất quá Lý Thái trong lòng cũng minh bạch, dựa vào Lý Thừa Càn căn bản không có thể trở thành chủ sử sau màn. Nói cách khác bây giờ Lý Thừa Càn có thể là bị sau lưng làm chủ ký sinh, hoặc là Lý Thừa Càn cũng như Lý Thái một dạng, là gen người thừa kế. Mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đã dẫn theo phía sau khoa học kỹ thuật chiến sĩ quỳ mọp xuống đất, đồng thời mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, tham kiến đại sư huynh. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ xưng hô Lý Thừa Càn vì là đại sư huynh, Lý Thái liền vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hoàng huynh dĩ nhiên là thái thượng lão quân. Đây cũng thật là có một điểm để ta ngoài ý muốn. Hoàng đệ, bất luận ngươi và ta trước thân phận là cái gì, tối thiểu hiện tại ngươi và ta thế nhưng là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Khó nói hiện tại ngươi và ta vẫn chưa thể đứng ở một chỗ sao? Lý Thừa Càn mở miệng đối với Lý Thái hỏi, hoàng huynh, tuy nhiên trẫm không biết ngươi mục đích là gì, thế nhưng trẫm nhưng có thể cảm giác được ngươi đã đứng ở nhân loại phía đối lập bên trên, vì lẽ đó trẫm thì lại làm sao có thể cùng hoàng huynh đứng ở cùng một nơi đây, e sợ lập tức chúng ta sẽ lần nữa trở thành kẻ địch. Hơn nữa lần này chỉ biết có một người sống sót. Lý Thái nhìn Lý Thừa Càn mở miệng nói, xem ra ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng, luôn cảm giác mình có thể chiến thắng ta. Mấy ngàn năm trước ngươi không có làm được, bây giờ ngươi vẫn cứ không thể. Lý Thừa càn mặt mỉm cười đối với Lý Thái nói, vậy để ta thử một lần đi, chỉ cần ngươi có thể thắng được trẫm, trẫm liền đem thế giới này giao cho ngươi. Lý Thái sau khi nói xong trong tay liền xuất hiện một cái trường thương, đúng là hắn long đảm lượng ngân thương. Tuy nhiên càn khôn trùng động hệ thống đã từ Lý Thái trong đầu tách ra đi. Thế nhưng bởi vì Lý Thái đã hoàn thành không gian dung hợp, vì lẽ đó chứa đựng không gian công năng, vẫn cứ lưu ở Lý Thái trong thân thể. Nhìn thấy Lý Thái lấy ra binh khí, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng không yếu thế, trực tiếp lấy ra một cái đòn gánh, đón Lý Thái liền giết tới. Hai người trên chân đều có phản trọng lực trang bị, vì lẽ đó tự nhiên đồng thời lên trên không trung bắt đầu một hồi đại chiến. Không nên xem thường Lý Thừa Càn trong tay đầu này đòn gánh. Đây chính là công nghệ cao kết quả. Đòn gánh hình thái có thể theo Lý Thừa Càn tâm ý biến ảo. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chiếm thượng phong. Cái này không khỏi để mọi người vì là Lý Thái đổ mồ hôi hột. Mà đang ở cái này thời điểm, trụ vương nhưng hô to một tiếng. Đại thương các dũng sĩ, chúng ta không thể lấy mắt nhìn Viêm Đế một người làm nhân tộc tác chiến. Nắm lên trong tay các ngươi vũ khí, theo cô vương làm nhân tộc mà chiến. Sau đó trụ vương liền xông lên trước lao ra, hướng về kia chút khoa học kỹ thuật chiến sĩ động thủ. Trụ vương thế nhưng là có nắm lương đổi cột khả năng. Hơn nữa trên người có công nghệ cao trang bị. Trong khoảng thời gian ngắn đánh những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ dĩ nhiên liên tục bại lui. Mà lúc này Văn Trọng cùng La Hoán cũng chỉ huy đại quân giết tới. Cùng khoa học kỹ thuật chiến sĩ đánh vào cùng một nơi. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật chiến sĩ trong tay vũ khí công nghệ cao uy lực cực kỳ. Thế nhưng tiếc rằng nhân số trên nằm ở rất lớn thế yếu. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có chiếm được chút tiện nghi nào. Mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã ngồi không yên. Liền đối với bên người Thông Thiên Giáo chủ nói, sư đệ, có câu nói tốt bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem Viêm Đế chém giết tất cả liền cũng xem như kết thúc. Sư huynh nói không tệ, ngươi ở lại chỗ này chỉ huy khoa học kỹ thuật chiến sĩ đối địch. Ta đi giúp đại sư huynh một cái. Thông Thiên Giáo chủ sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thừa Càn cùng Lý Thái giết tới. Nhìn thấy Thông Thiên Giáo chủ giết tới, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Một cái Lý Thừa Càn đã để chính mình mệt mỏi ứng đối. Nếu như hơn nữa một cái Thông Thiên Giáo chủ, vậy mình e sợ không có phần thắng chút nào. Mà Lý Thừa Càn lúc này trên mặt lại lộ ra nụ cười. Bởi vì chỉ cần Thông Thiên Giáo chủ vừa đến, Lý Thái đem chắc chắn phải chết. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cười lớn nói, hôm nay đủ số ngàn năm trước một dạng, ngươi cuối cùng vẫn là bại tướng dưới tay ta. Bất quá lần này ngươi đem không có lần nữa truyền thừa thời cơ. Sau khi nói xong liền cầm trong tay đòn gánh, hướng về Lý Thái đỉnh đầu đập tới. Lúc này Lý Thái đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Vì lẽ đó căn bản là không có có đi chống đối Lý Thừa Càn công kích, mà là cầm trong tay long đảm lượng ngân thương bay thẳng đi ra ngoài. Hướng về Lý Thừa Càn trước ngực bắn thẳng đến mà tới. Đồng thời Lý Thái thân hình nhất động, trên thân sở hữu máy móc tính ám khí đồng thời phát động. Chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện điểm điểm hàn quang, bao quanh Lý Thừa Càn liền bắn tới. Bất quá cái này vẫn chưa thực sự kết thúc, bởi vì Lý Thái trong tay xuất hiện lần nữa một cái barret súng nhắm. Đồng thời quay về Lý Thừa Càn kéo cò súng, nếu như bị barret súng nhắm đánh trúng, coi như Lý Thừa Càn trên thân khoa học kỹ thuật trang bị mạnh hơn, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó Lý Thừa Càn tự nhiên thu tay về bên trong đòn gánh. Đến tránh né Lý Thái chí mạng công kích, phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng cũng coi như tránh thoát đi. Bất quá nhưng cũng bị khiến cho vô cùng chật vật. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác được chính mình phía sau lưng mát lạnh. Cúi đầu vừa nhìn phát hiện một thanh bảo kiếm mũi kiếm. Dĩ nhiên từ chính mình trước ngực đâm ra tới, mà bảo kiếm chui nhưng giữ tại thông thiên giáo chủ trong tay. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao phải ở sau lưng ám hại cùng ta? Lý Thừa Càn không thể tin được nhìn thông thiên giáo chủ. Hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.